Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Vương Phong lại xuất hiện. Mạc Hà đi tới cửa Từ Đường thời điểm, phát hiện Từ Đường cửa hoàn hảo, vật chung quanh vậy cũng không có bị phá xấu xa, trong lòng hơi ổn định một chút, mới vừa nghĩ đến người nọ có thể là Vương Phong. Mạc Hà liền đặc biệt lo lắng đối phương sẽ phá hoại Thanh Mai đạo trưởng Từ Đường. Bây giờ thấy mình chuyện lo lắng nhất tình không có phát sinh, Mạc Hà liền thả chậm bước chân, hướng Từ Đường bên trong đi tới. Mới vừa đi tới cửa Từ Đường, Mạc Hà liền thấy một cái bóng lưng. Đối phương trên lưng cõng thanh bảo kiếm kia, đã để cho Mạc Hà xác nhận mình phỏng đoán. Người tới chính là ban đầu Vương Phong không thể nghi ngờ. Tựa hồ phát giác Mạc Hà đi vào, người ở bên trong vậy quay người sang, chính là ban đầu Vương Phong. Mấy năm trôi qua, đối phương biến hóa không lớn, vẫn là bộ kia mặt mũi. Ban đầu ở cái này Vọng Nguyệt Sơn, Thanh Mai đạo trưởng dạy bảo đến nay không dám quên. Nghe Thanh Mai đạo trưởng phong thần, trong lòng thật là tiếc nuối. Chưa có tới là đạo trưởng đốt nén hương, hôm nay đặc biệt tới bổ sung cái này tiếc nuối. Vương Phong nhìn Mạc Hà, giọng bình thản mở miệng nói, sợ rằng không riêng gì tới bổ sung đủ tiếc nuối, chắc cũng là muốn hồi báo thù đi. Mạc Hà ánh mắt nhìn chăm chú Vương Phong, không có chút nào khiếp đảm mở miệng nói, đồng thời Mạc Hà thần niệm ở Từ Đường bên trong quét mắt một vòng. Không có phát hiện bất kỳ đồ bị pha xấu xa, ngược lại là lư hương bên trong nhiều một nén hương. Nhớ ban đầu đối phương lên núi, vậy trận và Thanh Mai đạo trưởng giao thủ, đến nay Mạc Hà chỉ nhớ như mới, nhất là đối phương một ngón kia thi triển phù phương pháp. Vậy tuyệt đối cũng coi là mắt sáng, vốn là thật có ý định này. Đáng tiếc, tôn sư đã phong thần, chỉ để lại ngươi như thế tên tiểu bối, ta cũng không tốt quá mức khi dễ ngươi. Như vậy đi, để cho ta ước lượng ngươi cân lượng, hơi chỉ điểm ngươi một chút. Vương Phong nhìn chăm chú Mạc Hà cặp mắt, lông mày nhẹ nhàng bới một chút nói, hắn còn nhớ mấy năm trước một lần kia, trước mắt cái này thiếu niên, khi đó chỉ là một trẻ em, tu vi chẳng qua là nhập đạo cảnh giới sơ kỳ. Hôm nay mấy năm trôi qua, tu vi lại đạt tới thần hồn cảnh, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không sợ mình, một bộ rất có phấn khích dáng vẻ. Mà Vương Phong thấy bộ dáng này, trong lòng chỉ có hai cái suy đoán. Cái đầu tiên suy đoán là con nghé mới sanh không sợ cọp, tuổi còn trẻ tu vi liền đạt tới thần hồn cảnh, trong lòng khó tránh khỏi có một ít kiêu ngạo, sinh ra một ít bành trướng tâm trạng. Mà cái thứ hai suy đoán chính là trước mắt cái này thiếu niên ở chứa, hắn hy vọng chứa rất có sức, từ đó để cho mình sờ không rõ hắn lai lịch, cuối cùng rút đi, còn như Mạc Hà có phải là thật hay không có sức. Cái ý nghĩ này hắn trong lòng cũng có, nhưng là một cái thần hồn cảnh giới sơ kỳ thiếu niên, hắn sư phụ mình vậy đã giao thủ, thủ đoạn mình đại khái quen thuộc, hắn lại có thể có cái gì ra mình dự liệu sức đâu. Mạc Hà nghe được đối diện Vương Phong mà nói, bỗng nhiên trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Mấy năm thời gian trôi qua, người này vẫn là không có làm sao đổi à, vẫn là như vậy vô sỉ, chỉ là không biết đối phương người sư đệ kia Triệu Hổ lại đi nơi nào. Chỉ điểm một chút, có phải hay không thua, còn phải bỏ ra chút gì? Mang trên mặt nụ cười, Mạc Hà giọng bên trong mang một tia giễu cợt nói, không sai, nếu như ngươi thua, bần đạo cũng không phải làm khó ngươi, chỉ là Vọng Nguyệt Sơn mảnh địa phương này, còn hy vọng ngươi có thể làm cho đi ra. Vương Phong nghe được Mạc Hà giọng bên trong ý giễu cợt, nhưng là biểu tình trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Cái này tên núi sông lớn đều có đức người mà ở chi, trước mắt một cái thiếu niên chiếm cứ như thế một ngọn núi, dù sao hắn sớm muộn không phòng giữ được, mình chỉ bất quá sớm một chút đem đồ vật lấy tới thôi. Còn như hắn tại sao phải cam kết sẽ không làm khó Mạc Hà? Nguyên nhân vẫn là bởi vì Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng là phong thần, mà không phải là hoàn toàn tan thành mây khói. Hơn nữa bị sắc phong là cấp 7 thần linh. Nếu như đến khi ngày sau đối phương trở lại nhân gian, phát hiện mình chẳng những bị đoạt địa bàn, còn bị người cầm đệ tử duy nhất giết, vậy mối thù này thật là chính là không chết không thôi. Như chỉ là đoạt địa bàn, đến lúc đó liền tốt chu toàn nhiều. Hơn nữa đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người giúp mình nhận lãnh phần này nhân quả. Dù sao giành lại đỉnh núi này, cuối cùng lấy được chỗ tốt vẫn là mình sau lưng tông môn. Mạc Hà nghe xong đối phương nói, bây giờ đã lười được nói gì nữa. Lấy Vương Phong người này tâm tính, tuyệt đối không phải tốt như vậy đả phát. Đối phương lại theo dõi Vọng Nguyệt Sơn, nếu là không cho hắn biết mình là một khối xương khó gặm, sợ rằng đối phương coi như ngày hôm nay rút đi, cuối cùng vậy sẽ kéo nhau trở lại. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn đạo trưởng chỉ điểm. Chỉ là nếu như đạo trưởng cuối cùng thua, xin nghĩ rõ ràng hậu quả. Mạc Hà nhìn Vương Phong một mắt, xoay người đi ra từ đường. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Vương Phong nói như thế nhiều mà nói, chủ yếu là xem ở đối phương lên vậy nén nhang mặt mũi. Bây giờ chuẩn bị muốn động thủ, hắn cũng phải để cho Vương Phong biết, mình cũng không phải là dễ khi dễ. Hai người đi tới bên ngoài trống trải chỗ, liền ở cách Vọng Nguyệt Sơn chỗ không xa. Vương Phong nhìn Mạc Hà mở miệng nói, tiểu bối, ngươi xuất thủ trước đi. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đạo trưởng cẩn thận, Mạc Hà đặc biệt không khách khí. Trong tay bóp động ấn quyết, điều động linh lực trong cơ thể, lập tức liền thi triển ra cái đầu tiên thuật pháp. Ở Vương Phong đứng chung quanh, từng đạo dây leo từ dưới đất chui ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Vương Phong quanh thân quấn quanh đi. Chanh, một tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Ngay sau đó chỉ gặp một đạo hàn quang ở nơi này bầu trời đêm tối đen bên trong sáng lên, đến gần Vương Phong chung quanh những cây mây và dây leo kia, toàn bộ bị cái này đạo hàn quang chặt đứt. Quả nhiên là một tiểu bối, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng cuối cùng vẫn là quá non nớt. Ở Mạc Hà phát động cái đầu tiên thuật pháp sau đó, Vương Phong đối với Mạc Hà bản lãnh, trong lòng đại khái trên có một cái lường được, cảm giác được mình ngày hôm nay chiếm đoạt Hạ Vọng Nguyệt Sơn đã là một kiện 10 phần chắc 9 chuyện. Viêm Long Lưu Hỏa Thuật đi, một bên điều khiển chung quanh thân thể phi kiếm, Vương Phong bàn tay lộn một cái, trong tay xuất hiện một chồng lá bùa, ở hắn thao túng dưới xếp thành một cái thụ phải, khoảnh khắc bây giờ bể thành đầy trời ngọn lửa. Từ ngọn lửa bên trong lao ra một cái dương nanh múa vuốt rồng lửa, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng, hướng Mạc Hà nhào tới. Cái này thuật pháp Mạc Hà đã từng gặp qua Vương Phong thi triển qua, uy lực vô cùng mạnh. Lúc ấy Vương Phong đối thủ là Thanh Mai đạo trưởng, không nghĩ tới mấy năm sau đó, mình cũng có thể đích thân thể hội một chút cái này thuật pháp uy lực. Kim mưa thuật. Ấn quyết trong tay bóp động, chung quanh hơi nước nhanh chóng hội tụ đến Mạc Hà bên người. Sau đó ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái to lớn nước đoàn. Ngay sau đó cái này to lớn nước đoàn đột nhiên bây giờ bể thành một phiến kim mưa. Và vậy dương nanh múa vuốt nhào tới rồng lửa đụng vào nhau. Mịn kim mưa đâm rách ngọn lửa, cơ hồ ngay tức thì liền đem vậy con rồng lửa xé nát. Tiếp tục hướng Vương Phong đi, lần này thật sự có chút ra Vương Phong ý liệu, mình Viêm Long Lưu Hỏa Thuật, uy lực như thế nào mình rõ ràng nhất, mặc dù không còn như lập tức liền điện định thắng cuộc, nhưng là vậy chưa đến nỗi như thế ung dung liền bị phá vỡ. Đưa tay trên người một chụp, một viên màu lửa đỏ linh châu bay ra, ở Vương Phong trước mặt bố trí một tầng ngọn lửa phòng ngự, đem vậy phiến mịn kim mưa ngăn trở. Không có cùng Vương Phong thở phào, bỗng nhiên một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen ầm ầm gian liền đụng phải Vương Phong trước người tầng kia ngọn lửa phòng ngự lên, trực tiếp đem viên kia màu lửa đỏ linh châu đánh bay ra ngoài. Không tốt, thấy một màn này, Vương Phong trong lòng lập tức biết không hay, lập tức quyết định thật nhanh, thân thể lập tức ngã về phía sau, trên đất lộn một vòng, ý đồ né tránh tiếp theo đem sắp đến công kích. Hắn cái phản ứng này đích xác là rất nhanh, nhưng mà cuối cùng là hơi trễ. Ở hắn ngã xuống đất ở một chớp mắt kia, bên người 5 mét trong phạm vi liền rơi xuống từng đạo gai gỗ, dường như muốn đem vậy vùng đất đánh thủng. Vương Phong không có thể thoát đi cái này phiến đả kích khu vực, chỉ là ở hắn trên mình lại đột nhiên bị một đạo nhụ ánh sáng màu trắng bọc, đem Mạc Hà công kích chặn lại. Quả nhiên trên mình còn có bảo toàn tánh mạng đồ. Mạc Hà thấy Vương Phong trên mình vậy một tầng nhụ ánh sáng màu trắng, trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là xem Vương Phong loại này tính cách, trên người có bảo vệ tánh mạng vật, hoàn toàn không hiếm lạ. Tiểu thần thông xích minh quỷ hỏa, trên người tầng kia nhụ ánh sáng màu trắng dưới sự bảo vệ, Vương Phong nhanh chóng làm ra phản ứng, trực tiếp phát động mình tiểu thần thông. Trên mình bị một tầng màu đỏ thẫm ngọn lửa bọc, thân hình đột nhiên bây giờ chớp mắt lại hướng Mạc Hà cái phương hướng này vọt tới. Vương Phong trong lòng bây giờ là nổi cơn giận dữ, mình cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới ngày hôm nay bị nhạn mổ mắt bị mù. Đối mặt Mạc Hà như vậy một cái tu vi không bằng mình tiểu bối, bây giờ lại ăn lớn như vậy thua thiệt. Nếu như không phải là ngực mình bảo vệ tánh mạng ngọc phù, bây giờ sợ rằng tối thiểu là người bị thương nặng. Như vậy kết quả, hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Dĩ nhiên là phải đem mặt mũi đòi lại. Cho nên lần này trực tiếp phát động toàn lực, không làm bất kỳ nương tay. Dù là cầm Mạc Hà chém chết tại chỗ, cũng là ở không tiếc. Tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa, mắt gặp cả người bao quanh ngọn lửa màu đỏ rực xông tới Vương Phong, Mạc Hà vậy lập tức phát động mình tiểu thần thông. Đối với Vương Phong tiểu thần thông, Mạc Hà đồng dạng là khắc sâu ấn tượng. Màu đỏ thẫm ngọn lửa chỉ cần dính vào người, vậy thì giống như quỷ mị phụ thể, vô cùng khó mà thoát khỏi. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho ngọn lửa này chạm được mình. Làm Vương Phong vọt tới Mạc Hà trước mặt, thấy đứng ở nơi đó không có né tránh Mạc Hà, trong lòng mặc dù thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng động tác trên tay nhưng không chần chờ chút nào. Ngọn lửa lướt qua đứng ở nơi đó Mạc Hà, một giây kế, bị ngọn lửa màu đỏ rực bao quanh Mạc Hà, đột nhiên bây giờ liền biến mất không thấy, để cho Vương Phong diễn cảm sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng, ảo thuật, Vương Phong sắc mặt tái biến, lúc này hắn mới chú ý tới, đều ở mình chung quanh, lại biến thành một phiến quang ảnh giao thoa vùng, có một phiến hư ảo hồ, trong đó hoa sen đoá đoá, lá sen tiếp trời, bờ hồ còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối, và trong nước hoa sen xen lẫn nhau nổi bật, tạo thành một phiến xinh đẹp quang cảnh. Thấy tình cảnh này, Vương Phong lập tức liền lui về phía sau, bỏ mặc cái này phiến quang cảnh là cái gì, nhưng là đứng ở người khác thủ đoạn bên trong, tuyệt đối là một kiện phải bị thua thiệt chuyện. Nhưng mà hắn bước chân mới vừa nâng lên, cũng cảm giác trên người mình sức nặng một tầng, một cổ áp lực hạ xuống đến trên mình, liên quan mình trong cơ thể linh lực vận chuyển, cũng lập tức chậm mấy phần. Gặp Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,